Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 18, nợ máu phải trả bằng máu. Góc truyện audio.com, home.nay, Kỳ Hiểu Nguyệt thật sự cảm thấy chán nản, cô quyết định về nhà chơi game kiểm điểm bản thân. Trong thành riêng của Tế Nguyệt Thanh Thanh, trước cổ thôn trong rừng hạnh phúc tự y, nữ hiệp mệt mỏi ngồi dưới đất. Bánh trôi tròn tròn, sao vậy Tế Nguyệt, hôm nay nhìn cậu có vẻ không có tinh thần lắm. Măng, mọc sau mưa cô nàng này có phải yêu rồi không hả? Tế, Nguyệt Thanh Thanh gửi liên tiếp những ai cần giận dữ. Tiểu, đậu tử Tế Nguyệt có phải cậu đang giận không, hôm nay lên mạng không thấy cậu nói chuyện gì cả. Kỳ Hiểu, Nguyệt ấm ức kể lại chuyện vừa xảy ra cho các bạn nghe, cô lập tức nhận được một loạt những lời nhắn đầy đau thương. Măng, mọc sau mưa trời ạ, Hiểu Nguyệt cậu phải cẩn thận đấy, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc, bánh trôi tròn tròn, rất có thể đấy. Tiểu, đậu tử, vậy làm sao bây giờ? Bọn mình mau nghĩ cách gì giúp Tế Nguyệt đi, chẳng nhẽ bốn người hợp lại mà không thắng nổi tên tổng giám đốc kia. Nhưng, có câu, họa vô đơn chí. Home.nay, bọn họ không đánh quái nên cũng không tổ đội, tất cả đều để chế độ tán gẫu, bình thường. Bánh trôi tròn tròn, mình mách cậu một cách nhé. Đội tóc giả vào, măng, mọc sau mưa chả có tác dụng khỉ gì đâu, ngày mai cậu cứ dứt khoát xin nghỉ phép cho mình, nói là cậu bị ốm, bệnh rồi. Sốt đến, hỏng đầu, tiểu, đậu tử, không thì, hay là đến nhận lỗi đi, măng, mọc sau mưa, nhận lỗi, vậy khác nào tự tìm đến cái chết. Mình thấy cậu cứ chối không phải cậu đi, không phải cậu chắc chắn không phải cậu. Hắn ta chẳng thể làm gì cậu đâu. Bánh trôi tròn tròn, mình vẫn thấy cải trang một chút sẽ tốt hơn, tốt nhất là hóa trang, giống như trong sách dạy hóa trang ấy. Nhưng, quan trọng nhất là không được thừa nhận gì hết. Tiểu, đậu tử, mình không đồng ý. Tế, Nguyệt Thanh Thanh càng thêm chán nản, không nói nữa, mình thoát đây. Trong chấm KSI mấy bà tám vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt. Tế Nguyệt Thanh Thanh đau lòng, rời mạng. Cô nhận ra mình và gã tổng giám đốc này không hợp nhau. Ngày đầu tiên, hắn ta đến cũng là lần đầu tiên cô bị chết và giáng cấp trong game, rồi còn khiến cô gặp phải một tên yêu quái siêu cấp biến thái, hại cô làm nhiệm vụ thất bại, lại bị giáng cấp thêm lần nữa. Giờ thì hay rồi, chuyện lần này còn liên quan trực tiếp đến công việc của cô nữa. Phải, làm gì đây? Hiểu Nguyệt nằm bò ra bàn than thở, home.nay tâm trạng Tề Hạo rất tệ. Chết tiệt, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người ta mắng, còn bị mắng một cách vô cùng khó hiểu. Anh đăng nhập trò chơi, phải đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh chút giận mới được. Mỗi lần tìm cô ta gây sự, anh đều thấy cực kỳ thích thú. Nhất là khi nghĩ đến bên kia máy tính có một người đang nổi điên, Tề Hạo thấy vô cùng hứng khởi. Đúng vậy, anh chính là Phong Diệp Vô Nhai bị Tế Nguyệt Thanh Thanh hại biến thành yêu quái trước mặt bao người. Cô nhóc đó muốn lợi dụng nhiệm vụ ở Tam Thanh Sơn, để đấu lại anh à, coi thường anh quá rồi đấy. Dù chỉ là game nhưng anh tuyệt đối không chịu thua đâu. Không ngờ vừa đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh lại thấy mấy cô gái đang tranh, cãi kịch liệt, lại còn chọn hình thức nói chuyện bình thường nữa chứ. Vậy là .ans thoải mái đứng một bên theo dõi. Không chấm xem không biết, xem rồi mới biết, thì ra xem trộm cũng có cái hay. Trên màn hình các nữ hiệp không ngừng tranh cãi. Trước màn hình, một cặp mắt đen, sáng lên đầy vẻ tinh quái. Đội tóc giả, hóa trang, xin nghỉ phép, không thừa nhận, việc này hẳn sẽ rất thú vị đây. Anh có nên nhân tiện nghĩa qua, một chút không nhỉ, cách chương.